Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1163, chương 1161, tiểu Lucy một tay. Hơn nữa chính mình một câu nói đều không nói. Bất quá là quan sát một chút trận pháp tổn hại tình huống thôi. Đối phương vậy mà liền chính mình não bổ thành tiêu nhưng mà là một cái trận đạo tông sư. Điều này làm cho Tiêu Nhiên làm sao chịu nổi. Thanh niên kia đoán chừng là bên này phụ trách trận pháp giữ gìn nhân viên. Sở hữu biết trận pháp, nhìn thấy Tiêu Nhiên cướp hắn danh tiếng, trong lòng tự nhiên là khó chịu. Bất quá hiện ở Tiêu Nhiên có thể không có thời gian đi theo bọn họ biện giải những thứ đồ này. Chỉ là nhìn bọn họ liếc một chút, liền lần thứ hai nhắm hai mắt lại, lười để ý tới. Trong đầu nhưng là tự thành một phương thiên địa, từ từ phác họa ra cùng đại điện ở trong này cái truyền tống trận pháp giống như đúc. Liền ngay cả tổn hại chỗ lỗ hổng cũng là như vậy. Trận pháp vừa xuất hiện, này chỗ lỗ hổng liền lập tức lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, cơ hồ là trong chớp mắt sẽ biến thành một cái dáng dấp khác, chớp mắt lại là một cái khác dáng dấp. Có lúc thậm chí đã thôi diễn đến cuối cùng một bước, lại sẽ bị Tiêu Nhiên trực tiếp lật đổ làm lại. Đầy đủ gần một thời gian uống cạn chén trà sau, đóng chặt hai con mắt Tiêu Nhiên mới chậm rãi mở mắt ra chử. Ánh mắt trực tiếp rơi trên mặt đất một cái kia tam xích khoảng chừng chỗ hổng vị trí. Ở Tiêu Nhiên phía sau, Mã Tấn Tài mọi người đã sớm thảo luận gần như. Giờ khắc này nhàn vô sự, tất cả đều chạy đến trong đại điện đến kiểm tra. Đối với Tiêu Nhiên, nhưng là không có ai mở miệng quấy rối. Quản chi là cái kia mở miệng châm chọc thanh niên, cũng không có trực tiếp đánh gãy Tiêu Nhiên suy nghĩ. Giờ khắc này nhìn thấy Tiêu Nhiên lần nữa khôi phục hành động, Mã Tấn Tài mọi người lập tức hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang, muốn nhìn một chút Tiêu Nhiên có thể hay không nói chút quan hệ. Lúc đó trận pháp thanh niên càng là nhanh chóng chứng minh Tiêu Nhiên là cái vô dụng chi tài. Trực tiếp mở miệng đạo, không biết rõ Tiêu huynh đối với chữa trị trận pháp này có thể có quan hệ tốt lương sách. Tiêu Nhiên quay đầu liếc hắn một cái, lặng im chốc lát sau, trực tiếp mở miệng đạo, vừa vặn chắc chắn có thể chữa trị trận pháp, nếu như không ngại, để ta thử xem. Lời này vừa nói ra, vừa trên mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, thanh niên kia càng là hơi nhướng mày, sắc mặt có chút âm trầm lại, băng lãnh mở miệng đạo, có câu nói tuy nhiên không có nên nói hay không, nhưng ta cũng nhất định phải nói ra đến. Trận pháp này việc quan hệ ta đợi sinh tử tồn vong, thậm chí việc quan hệ toàn bộ Trích Tiên trên đại lục sở hữu võ giả tự thân lợi ích, tuyệt đối không thể xuất hiện chút nào vấn đề. Một khi xảy ra vấn đề, trách nhiệm kia là ta đợi căn bản là không có cách gánh chịu. Đừng nói là chúng ta, coi như là ta đợi phía sau tông môn, cũng không cách nào gánh chịu khổng lồ như thế tổn thất. Xem Tiêu huynh ý tứ, không biết rõ nắm chắc lại có bao nhiêu đại, mặt khác cần tiêu tốn thời gian là bao nhiêu. Hà sư huynh, chấm ngoặc kép, một bên Mã Tấn Tài mi đầu hơi nhíu dưới. Tuy nhiên cái này Hà sư huynh nói có chút khó nghe, nhưng nói những câu là thật. Một khi truyền tống trận thật gặp sự cố, đến thời điểm bọn họ tất cả đều muốn theo xui xẻo. Đừng nói là bọn họ, coi như là phía sau tông môn, cũng tất nhiên phải bỏ ra cự đại đại giới. Khổng lồ như thế đại giới phía dưới, mấy người áp lực có thể tưởng tượng mà biết rõ. Này được gọi là Hà sư huynh thanh niên nhưng là căn bản nhìn cũng không nhìn Mã Tấn Tài liếc một chút, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Nhiên, trên mặt chứa cười nhạt ý. Từ trước mắt tới nói, ta so với các ngươi càng cần phải truyền tống trận, hơn nữa càng cấp bách. Thời gian mấy tháng, ta đợi không quá dài, hơn nữa chính như ngươi lúc trước từng nói, ta thật là một tên trận đạo tông sư. Không chỉ có như vậy, vừa vặn am hiểu truyền tống trận một loại bố trí cùng chữa trị. Tuy nhiên tòa trận pháp này to lớn hơn, phức tạp, thậm chí bên trong một ít bố trận thủ pháp cũng cùng ta biết được cũng không giống nhau. Nhưng cái này không ngại, ta đã thôi diễn gần như. Tiêu Nhiên nói cũng nói đến nước này. Này họ gì thanh niên còn có thể nói quan hệ đây? chỉ có thể là yên lặng lùi tới phía sau. Không nhanh không chậm thêm một câu, có thể để cho ngươi thử nghiệm chữa trị trận pháp. Nhưng nhất định phải ở ta giám sát phía dưới. Vạn nhất xuất hiện quan hệ cái sót, ta cũng tốt đúng lúc nhắc nhở tránh khỏi. Ngoài ra, một khi chữa trị quá trình xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, không thể nói được chúng ta phải đem ngươi cầm xuống. Bằng không không có cách nào cho phía sau tông môn một cái giao cho. Nói vậy Tiêu huynh không có ý kiến gì chứ? Hừ, Tiêu Nhiên chỉ là nhàn nhạt tiếng hừ lạnh, đã lười trả lời hắn nhóm, xoay người bay thẳng đến trận pháp chỗ lỗ hổng đi tới. Mắt thấy lại nói đến nước này, Tiêu Nhiên còn muốn thử nghiệm, mọi người tất cả đều vô ý thức câm miệng. Cho dù là này họ gì thanh niên cũng không dễ lại cắm miệng nói chút quan hệ. Chỉ là yên lặng đi tới trận pháp tổn hại vị trí nhìn Tiêu Nhiên. Muốn nhìn một chút Tiêu Nhiên dự định làm sao chữa trị. Đồng thời cũng thật là như hắn từng nói. Muốn đưa đến giám sát tác dụng. Nếu như tài liệu sung túc, hắn ở trong thời gian mấy tháng, thực sự có thể với đem trận pháp cho tu bổ hoàn thành. Nhưng nếu là trận pháp bị Tiêu Nhiên cho tiến một bước phá hư, thậm chí thẳng thắn không thể dùng, vậy dĩ nhiên là coi là chuyện khác. Hắn nhất định phải ngăn cản chuyện như vậy phát sinh. Đứng ở trận pháp chỗ tổn hại, Tiêu Nhiên vô cùng tự nhiên không nhìn chu vi những người kia. Trong nháy mắt tiến vào trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác cảnh giới. Trong mắt chỉ có này tàn tạ trận pháp chỗ hổng. Vung tay lên, một luồng dâng trào pháp lực bao phủ mà ra. Trong khoảnh khắc, trận pháp tàn tạ ra còn sót lại cho bụi cùng với đá vụn các loại. Hoàn toàn bị thanh lý không còn một mống. Lộ ra bên trong tàn thứ không đồng đều mặt vỡ. Thậm chí một ít phù văn cũng đều từ giữa đó đứt thành hai đoạn. Chặn linh lực truyền tống. Xoạt xoạt xoạt. Đại thủ lần thứ hai vung lên. Hơn 10 loại luyện khí tài liệu bị Tiêu Nhiên thả ra đến. Trôi nổi ở giữa không trung. Sau một khắc, hỏa luyện tinh không bí pháp triển khai mà ra. Đó là trọng yếu bao nhiêu tài liệu lập tức bị nồng đậm hỏa diễm bao vây. Ở tất cả mọi người ánh mắt nhìn kỹ. Những tài liệu kia nhanh chóng hóa thành một đạo đạo dịch thể. Loại chất lỏng này làm theo ý mình, rồi lại lẫn nhau mặc tạp. Đến cuối cùng giai đoạn, loại chất lỏng này toàn bộ dung hợp đến một khối, trở thành một khối dưa hấu một dạng lớn nhỏ dịch thể đoàn. Dịch thể đoàn ở Tiêu Nhiên pháp lực khống chế tinh chuẩn dưới, bắt đầu chậm rãi ra duỗi, một chút hình thành trận pháp chỗ lỗ hổng cái kia hình dáng. Thậm chí ngay cả gãy vỡ vị trí, tàn khuyết là dấu vết đều là giống như đúc. Đương nhiên, tu bổ trận pháp không phải là như thế đơn giản sự tình. Cái này vẻn vẹn trận cơ thôi. Phía trên cần minh văn còn cần Tiêu Nhiên một chút khắc họa xuống qua. Cũng chính bởi vì những này minh văn, có thể xác định một cái trận pháp cụ thể tác dụng. Truyền tống trận có truyền tống minh văn. Công kích sát trận có công kích sát trận minh văn. Phòng ngự tự nhiên cũng có phòng ngự minh văn. Chỉ là rất nhiều lúc, người bình thường căn bản xem không hiểu, càng không thể nào hiểu được. Nhưng thứ này đối với một cái trận đạo tông sư tới nói, nhưng là trò trẻ con. Hơn nữa, lúc trước Tiêu Nhiên từng trong đầu thôi diễn quá vô số lần. Giờ khắc này thi triển ra, quả thực như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Bốn phía những người kia mắt thấy Tiêu Nhiên nước chảy mây trôi luyện chế ra bố trí trận pháp cần thiết trận cơ, từng cái hai mặt nhìn nhau, vô ý thức hướng về một bên họ gì thanh niên nhìn sang. Trong này chỉ có người này tinh thông trận pháp, những người khác đều là hai mắt tối thui, căn bản không nhìn ra Tiêu Nhiên luyện chế có thể thành công hay không. Nhưng mây bay nước chảy động tác bọn họ đúng là nhìn rõ ràng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1162, truyền tống thành công đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.